Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, hôm nay là ngày tháng tốt. Ngày 19 tháng 4, MU đến thành phố Liverpool, chuẩn bị ngày thứ hai cùng Everton tranh tài, nhưng bọn hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm tòa này thành phố một nửa khác. Liverpool sân nhà giao đấu Norwich, trận đấu này là hôm nay mở đánh. Trong phòng, Bess đắc ý vỗ bộ ngực nói, nhìn xem, nhiều bổng đột phá, ta kỳ nghỉ đông liền đề nghị câu lạc bộ thu mua hắn rồi. Như thế rõ ràng lời nói để trong phòng bầu không khí có chút khẩn trương. Bess nhìn chung quanh nhẹ nhàng thở ra, đây là hắn nho nhỏ thăm dò. Cùng một chỗ xem bóng có Bess đề nghị thu mua Griezmann. Thomas Müller, có hắn rất nhiều năm bằng hữu cũ Phil Jones. Còn có huấn luyện viên tổ ẩn ẩn cùng hắn đứng chung một chỗ Giggs. Mike Phelan, đối diện trong TV truyền đến sướng ngôn viên tiếng hô to. Redmond lại tới. Cái này trận đấu mùa giải, chim hoàng yến, Norwich không có chút nào điểm sáng. Bây giờ còn hãm sâu giáng cấp khu, nhưng Redmond lại đánh ra rồi cao quang trận đấu mùa giải. Đối với một tái hạ du đội bóng, đối với một tái 20 tuổi biên phong, 11 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng cùng 6 lần kiến tạo. Đó là cái vô cùng chói mắt số liệu. Nghe nói bao gồm Liverpool, Arsenal, Southampton, Everton, nhiều chi Premier League cường đội đều ở mật thiết chú ý Redmond. Nhìn trên màn ảnh, Redmond đột nhiên trong cắt hất ra rồi Pisek. Sau đó đưa ra thẳng nhét cho sát biên hậu vệ biên. Giggs không khỏi khen nói. Hoàn toàn chính xác, rất tuyệt. Mấu chốt là hắn biết rõ lúc nào làm cái gì chuyện. Cái này kêu là bóng thương. Griezmann đồng ý gật gật đầu. Redmond rất ít mất đi bóng quyền. Câu nói này có ý riêng. Mùa đông trở về Januzaj sở dĩ mấy trận chủ lực về sau cấp tốc bị vứt bỏ. Một mặt là trở về thủ bất lực, sức chạy quá ít. Một phương diện khác chính là trước trận mất bóng số lần quá nhiều. Trận đấu này Suarez không có phụ lòng, bắt tước tay thiện nghệ, thanh danh tốt đẹp. Mở màn 15 phút đồng hồ bên trong liền mai nở hai lần. Sterling vì hắn đưa lên hai lần xinh đẹp kiến tạo, nhưng về sau Liverpool không có không ngừng cố gắng, mà là lựa chọn rồi thu về. Nửa chàng sau vừa vào trận, Redmond liền xinh đẹp liên tục thoát khỏi sau kiến tạo Gutierrez lật về. Một thành, cái sau là Premier League nổi tiếng kháng ung thư đấu sĩ. Klopp về sau lần nữa bắt đầu cao vị bước cướp, cũng cử đi rồi tâm phúc ái tướng Shinji Kagawa, người Nhật Bản trên vòng thi đấu dự bị ra sân tuyệt sát Man City. Nhưng Norwich phản kích phi thường sắc bén, nhiều lần chế tạo uy hiếp, ở hai cái đường biên tới lui Redmond để Liverpool phòng thủ hậu phương vạn phần khẩn trương. Suarez, Sterling, Coutinho không thể bảo là không cố gắng. Dự bị ra sân Shinji Kagawa sút gôn hai lần đánh trúng khung cửa, nhưng cuối cùng đều không thể hoàn thành phá cửa. Ngược lại là bởi vì liên tục đối Suarez phạm quy dẫn đến bị phạt xuống một người Norwich ở thứ 85. Phút đồng hồ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trung vệ Olsen ở không người phòng thủ tình huống dưới tiếp Redmond phạt ra phạt góc đánh đầu phá cửa. Ở bên cạnh hắn, Sako thậm chí đều không nhảy lấy đà. Trong phòng một mảnh tiếng khen. Tất cả mọi người biết rõ điều này có ý vị gì. Bên sân, Klopp an ủi thất vọng các cầu thủ, chính mình lại tại trong lòng mắng to MMP. Hết thảy đều cùng mấy năm trước trận kia Ruhater khu derby đồng dạng. Trực tiếp đối thoại ở một khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Sau đó bắt đầu không ngừng mất điểm. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Bess cười híp mắt duỗi lưng một cái. Ở Champions League bị đào thải bị loại sau, MU cần muốn một cái khích lệ sĩ khí thời cơ. Liverpool thật sự là người tốt à. Đây cũng là cho chúng ta nhắc nhở. Giggs thận trọng nói. Ngày mai tranh tài không thể khinh thường. Everton cho tới bây giờ là Premier League cứng rắn xương cốt. So Norwich còn mạnh hơn nhiều. Không sai, Griezmann bỗng nhiên đứng dậy. Có thể đi vào 10 cái bóng, liền không thể chỉ vào 9 cái. Best đối với cái này khịt mũi coi thường. Anthony, ngươi là muốn cầm giày vàng à? Khụ khụ, Thomas Müller cười nói, muốn cầm giày vàng, ta cảm thấy ngươi phải cùng Best thật tốt nói chuyện. Griezmann lập tức hướng Best quăng tới chờ đợi ánh mắt, mà cái sau giả vờ giả vịt tính toán lại tính. Anthony, ngươi vào bóng thưởng là bao nhiêu? Được rồi, không hỏi ngươi rồi, dù sao chia cho ta phân nửa. Bên này chính huyên náo vui mừng. Đột nhiên Miguel đẩy cửa tiến đến. Này, Liverpool mất điểm rồi, các ngươi cũng đang nhìn. Miguel hưng phấn phất phất tay. Best, thật nghĩ biết rõ ngươi trong đầu đều là cái gì. Redmond trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện chỉ có thể nói có điểm sáng. Xuống nửa trận đấu mùa giải lại lớn bạo phát. Griezmann cùng Thomas Müller liếc nhau, đều ở trong lòng suy nghĩ, mẹ nó bạn tốt trước đó nói câu nói kia hay là thật à? Miguel qua tới cũng không phải tới tuyên dương tin tức tốt, mà là lôi kéo huấn luyện viên tổ đi Pochettino gian phòng. Có cái hội nghị nhỏ, chờ bọn họ đều rời đi. Griezmann hướng về phía nhị oa nhún nhún vai. Ta cũng muốn biết rõ Best trong đầu đều là cái gì. Đúng vậy à, còn nhớ rõ ngươi chuyển nhượng thời điểm. Nước Anh truyền thông chế giễu MU là từ đâu mà đào ra gia hỏa này. Ngươi cũng giống vậy, bọn họ chế giễu MU đi nhặt Bayern Munich không cần rác rưởi. Hai cái người cười hi hi rồi lại cười. Năm ngoái mùa hè, hai người bọn hắn một cái không có danh tiếng gì. Một cái mỗi năm bị bên ngoài thuê đau khổ trèo trống. Mà năm nay mùa hè, bọn họ đều đưa là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Bọn họ đều hướng tòa kia World Cup khởi xướng trùng kích. Không xa gian phòng bên trong, hưng phấn Best ở trong lòng hát. Hôm nay là ngày tháng tốt. Liên quan tới ngày mai thi đấu vòng tròn chiến thuật hội nghị đã sớm mở qua rồi. Hôm nay Pochettino là ở trước giờ tuyên bố mùa hè chuyển nhượng kỳ một việc thích hợp. Best vừa mới ngồi xuống đến, Zé Tu liền chủ động nói cho hắn biết, MU đã cùng Domino League hai đội bóng căng đạt thành hiệp nghị. Lấy 230 vạn bảng Anh giá cả thu mua N'Golo Kanté. Vị này nước Pháp tiền vệ phòng ngự ở cái này trận đấu mùa giải ra sân 38 lần. Đánh vào hai bóng. Trợ giúp đội bóng trước giờ hai vòng thăng vào League 1. Bất quá, Best người đến rõ ràng. Kanté muốn thích ứng Premier League rất khó. Hắn thân cao thể yếu rất rõ ràng. Zé Tu bổ sung nói, Fletcher tục ước đã nói không sai biệt lắm rồi. Tăng thêm Schneiderlin, Pogba đã hoàn thành ký kết Herrera. Tiền vệ phòng ngự vị trí đã qua thừa. Đây là câu lạc bộ lựa chọn không khởi động điều khoản ký. Xuống Mota điều kiện tiên quyết. Miguel nói tiếp đi. Cho nên, Kanté đại khái sẽ bị cho thuê ra ngoài. Là Premier League vẫn là League 1 còn chưa nhất định. Best đối Zé Tu lời nói không đồng ý. Thân cao hoàn toàn chính xác có thể yếu. Nhưng năm đó Makelele vậy không thể so với Kanté cao đi đến nơi nào. Nhưng Best cũng nghĩ đến một vấn đề khác. Nguyên thời không bên trong, Kanté ở Leicester City rực rỡ hào quang. Nhưng ở trước đó là có một cái hoàn chỉnh League 1 ma luyện. Hiện tại Kanté cho tới bây giờ không có đánh qua đỉnh cấp giải đấu. Đối với một cái cầu thủ hậu vệ tới nói, kinh nghiệm rất trọng yếu. Pochettino liếc mắt Best, đem chủ đề tiếp tục đi xuống. Herrera ký kết đã hoàn thành. Hiện tại đội bóng mục tiêu là trung vệ, bên trái hậu vệ, biên phong cùng với một cái xuất sắc tiền đạo. Evan đã đệ trình chuyển nhượng xin. Michael Kane muốn cho thuê ra ngoài thi đấu. Ferdinand cùng Evra đã sớm quyết định không tục ước rời đi. Mike Phelan từ từ nói. Mặt khác, Closer năm ngoái mùa hè chỉ ký kết một năm. Hắn muốn ở World Cup kết thúc về sau rồi quyết định muốn hay không tục ước. Hernandez chính tại tìm nhà dưới. Best hai chân chéo nguẫy. Ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Januzaj đâu? Hắn còn trẻ. Zé Tu mập mờ một câu mang qua. Tiền đạo mục tiêu có hai cái. Một cái vẫn là Lukaku. Một cái khác là Bundesliga Dortmund Aubameyang. Best, người tự mình trước liên lạc một chút. Khẳng định không có vấn đề. Rennick đã sớm đề cập với ta. Pochettino phản ứng rất nhanh. Năm đó chính là Best chọn chúng Aubameyang. Đem hắn đưa đến Bundesliga. Lúc ấy AC Milan đã bỏ đi rồi ga bông người. Lukaku cũng không sai. Không cần đi thích ứng Premier League tiết tấu. Best tránh không đáp. Cái kia người Bồ Đào Nha trước mấy ngày không phải là đang nói mùa hè cần muốn lớn thủ bút dẫn. Viện binh sao? Mourinho cái này trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Công khai tuyên bố đội bóng đội hình độ dày không đủ cần muốn tiếp tục dẫn viện binh. Nhưng câu lạc bộ chính thức đối với cái này tựa hồ không quá ủng hộ. Best còn nhớ rõ ngay tại năm nay mùa hè, hắn liên tục thả đi rồi De Bruyne, Salah, David Luiz, Lukaku chờ danh tướng, không phải không có tiền mua người. Abu hiện tại tài phú chính tại trên phạm vi lớn rút lại đâu. Đúng rồi, biên phong mục tiêu, cái kia Redmond thật rất tuyệt. Mai Phelan đột nhiên nói, còn có Sanker 04 cái kia Sané. Hắn mới 18 tuổi. Phong cách cũng rất thích hợp Premier League. Nhìn xem hắn dẫn bóng. Đơn giản chính là Giggs trẻ 20 tuổi. Best cười híp mắt nghe các đồng nghiệp nói như thế. Chính mình lại không lên tiếng. Ta đích xác có mục tiêu. Vẫn là rất thích hợp hiện tại MU mục tiêu. Nhưng lúc này nói ngay. Thế nào thể hiện ta tầm quan trọng? Thế nào tăng cường ta quyền lên tiếng đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.